Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 679, Asgard nữ vương. Góc truyện audio.com, lúc này Loki đang ẩn thân len lén hướng hoàng cung hậu phương chạy đi. Trong lòng hắn, mặc dù đối với Asgard vương vị có nhìn trộm chi tâm, nhưng mà... là một ma pháp sư, hắn từ trước đến nay không cho rằng chính mình hẳn là như chính mình ca ca lôi thần tho như thế đi cùng địch nhân liều mạng, hắn lấy thông minh của mình làm ngạo. Tạm thời rời khỏi nơi này trước, rồi nói sau, đây không phải Asgard vương tử điện hạ sao? Một cái mang theo nhạo báng âm thanh truyền đến, nhường Loki lén lút chuồn đi thân hình trì trệ. Người muốn đi đâu đâu? Vương tử điện hạ, ha ha, Loki giãy dụa cái cổ cứng ngắc trên mặt mang gượng cười. Kỳ thực ta cảm thấy không khí hiện trường có chút quá bốc lửa cho nên ta nghĩ ra được thở một ngụm. Là thế này, phải không? Chu Diệp cười, mặc dù Loki huyễn tượng pháp thuật rất không tệ, nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, chỉ cần hắn nghiêm túc bằng vào hắn siêu nhân ngũ giác. Ở đây bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Nhưng mà tại sao ta cảm giác mục tiêu của ngươi là Odin bảo khố đâu? Đó là ngươi ảo giác. Loki một tay mang theo ma pháp của mình trưởng, một cái tay khác giơ lên cao cao, một bộ từ bỏ chống lại bộ dáng. Kỳ thực ta, Loki âm thanh càng ngày càng nhỏ trên mặt giống như bộ dáng rất sợ hãi, mà Chu Diệp là bởi vì nghe không rõ ràng lời của hắn không thể không đi về phía trước mấy bước. Làm khoảng cách giữa hai người chỉ có cách xa hơn một mét lúc dị biến xảy ra, một cái Loki thân ảnh chợt xuất hiện tại Chu Diệp sau lưng, trong tay cầm lên một cái đoạn đao không chút do dự hướng về hậu tâm của hắn đâm. Vào, mà lúc này Chu Diệp lực chú ý tựa hồ hoàn toàn bị trước mặt mình Loki hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới xuất hiện sau lưng Loki. Đi chết đi, Loki trên mặt để lộ ra nụ cười dữ tợn, hung tợn đem trong tay đao nhọn đâm về Chu Diệp phía sau lưng. Nhưng mà, nhường một hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện trong tay hắn đao nhọn đâm vào Chu Diệp hậu tâm cũng chính xác đâm đi vào. Nhưng mà hắn lại cảm giác trong tay đao nhọn không có chút nào đâm vào vật thể thực cảm giác. Là cái gì cho ngươi một loại ta sẽ bị ngươi âm đến ảo giác? Chu Diệp âm thanh xuất hiện lần nữa tại Loki bên tai. Chờ đã, Loki vội vàng lưu manh đem trong tay đao nhọn nhét vào trên mặt đất dùng thật nhanh ngữ tốc giải thích nói kỳ thực ta chỉ là muốn kiểm tra một chút năng lực của ngươi mà thôi ta có cái kế hoạch lớn đại gia có thể hợp tác. Vâng, ta sẽ nghe, nhưng không phải bây giờ Chu Diệp nói một cái nắm Loki cổ tay, giống như đập một cái đại búp bê vải như thế, đem Loki không ngừng đập trên mặt đất. Bành, bành, bành, bành, làm Chu Diệp thả ra Loki cổ tay lúc tại trên mặt đất trước người hắn sau lưng, đã xuất hiện hai cái rạn nứt hố to. Ân, trước đây nhìn thấy mập xanh như thế ngực ngươi thời điểm cũng cảm giác rất sảng khoái, bây giờ chính mình dạng này một đám chính xác rất sảng khoái. Ô ô ô, Loki giống như một cái vừa mới thảm bị mười mấy cái tráng hán chà đạp lận qua tiểu cô nương như thế, nằm trên mặt đất trong hố lớn yên lặng không nói. Chỉ có nước mắt hai hàng. Đem hắn giam lại, chớ làm mất, Chu Diệp nhìn xem trên mặt đất vô cùng thê thảm Loki, vừa cười vừa nói. Tốt chủ nhân, theo ứng thanh, hai người mặc lấy màu đen Lolita phục sức. Ảnh vệ trực tiếp xuất hiện tại Loki bên người, một người xốc hắn lên một bên bả vai, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tốt ta cũng nên đi tham gia thân yêu Hela bảo bối nghi thức lên ngôi. Chu Diệp nhìn xem lần nữa khôi phục lại bình tĩnh hoàng cung hành lang, mỉm cười, thân ảnh dần dần trở nên nhạt. Biến mất ở tại chỗ, giờ này khắc này, tại trong tiên cung tòa, Hela đứng tại thần vương bảo tọa phía trước ánh mắt không chút khách khí nhìn khắp bốn phía. Nguyên bản tụ tập ở chính giữa trong đình, thỉnh thoảng kêu rên Asgard các thần dân, trải qua Emma cùng Pandora liên thủ tẩy não, sớm đã tại trong trí nhớ không có Odin tồn tại, có chỉ là Hela cái này tử vong nữ thần ký ức tại trong trí nhớ, là Hela cùng Chu Diệp dẫn dắt Asgard các dũng sĩ chinh chiến tứ phương, là Hela tại Chu Diệp dưới sự giúp đỡ, một tay sáng lập cái này vĩ đại. Quốc gia, bọn hắn nhìn về phía Hela trong ánh mắt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt. Rất tốt, nhìn thấy những thứ này cuồng nhiệt ánh mắt Hela hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, nàng cảm thấy nam nhân nhà mình khí tức thân yêu. Ta đang chờ ngươi vì ta lên ngôi, như ngài mong muốn, nữ vương của ta. Chu Diệp cười, không có cách nào, lẽ ra hẳn là Odin tới lên ngôi, nhưng mà rõ ràng, đã hôn mê Odin không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy thí sinh tốt nhất cũng chỉ có chính hắn. Lại nói, Hela ngoại trừ nam nhân nhà mình bên ngoài, không cho rằng có bất kỳ người có tư cách cho mình lên ngôi, bao quát phụ thân của nàng Odin. Chu Diệp khuôn mặt trang nghiêm từ vòng tay bên trong lấy ra một cái từ đủ loại bảo thạch khảm nạm mà thành nữ sĩ tam trọng vương miện đi tới Hela trước mặt. Hela mặt mỉm cười, hơi khom người xuống, chờ đợi mình nam nhân. Mang lên cho mình vương miện, Ngụ ý này lấy, vua của nàng quan là từ chồng mình trong tay nhận lấy, là nàng nam nhân giao phó nàng quyền lợi như vậy, là nàng nam nhân cho hạnh phúc của nàng mãi mãi cũng tại nam nhân nhà mình phía dưới. Ta ở đây tuyên bố, Hela Odinson, trở thành Asgard chi vương, chúng thần chi vương. Chu Diệp âm thanh mặc dù cũng không đại, lại như thanh phong đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Asgard. Giờ khắc này, Asgard tất cả mọi người, vô luận là đi qua tẩy não, vẫn là ngoài ý muốn trốn qua một kiếp, đều biết. Giờ khắc này, Asgard có một vị mới nữ vương, Hela Odinson. Theo Chu Diệp đem vương miện đeo tại Hela đỉnh đầu, toàn bộ trong vương cung tòa bạo phát trời long đất nở đồng dạng tiếng hoan hô. Bọn hắn đang ăn mừng Asgard có mới vương, một vị mạnh mẽ hữu lực nữ vương bệ hạ. Cảm tạ, thân yêu, Hela kích động, ôm mình nam nhân, một đi cả nhắc dâng lên chính mình tiểu tuy. Chu Diệp tự nhiên thu nhận cái này cảm tạ, hai người thân mật hành vi đưa tới dưới đài Asgard mọi người nhiệt liệt gieo hò. Theo bọn hắn nghĩ, Hela cùng Chu Diệp đã chiến hữu, lại là tình nhân. Cho nên cái này cũng không tính là gì, nghi thức lên môi phía sau, dĩ nhiên chính là cuồng hoan. Liền cùng hầu gái du lãm trở về tiểu công chúa Little Angelina đều thừa dịp nhà mình phụ mẫu không chú ý, vụng trộm uống một ngụm Asgard rượu ngon. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy là rất nghiêm trọng, một trận Hela yêu giáo dục là chạy không thoát. Cuồng hoan một mực tiến hành đến nửa đêm, đám người mới dần dần tán đi, toàn bộ hoàng cung lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thế nào, thần yêu, Chu Diệp tại một chỗ vương cung trên sân thượng tìm được nhân vật chính của hôm nay tử. Thần Hela, không, bây giờ phải nói Asgard nữ vương hải kéo. Hắn cười đi đến Hela sau lưng, khẽ vươn tay từ phía sau ôm lấy Hela tiêm eo. Cảm giác không vui sao? Không, thần yêu, Hela dùng khuôn mặt nhỏ của mình cọ sát Chu Diệp đâu lẩm bẩm nói, chỉ là cảm giác rất không có thực cảm giác. Có loại, nên nói như thế nào đâu? Mục tiêu cuộc sống đạt tới sau cảm giác trống rỗng, Chu Diệp cười tiếp lời nói. Ân, Hela nhẹ gật đầu, nàng thật sự có chút mờ mịt, bất quá đến cùng là Hela, những thứ này mờ mịt chỉ là trong nháy mắt liền bị nàng từ trong lòng cho xua tan, đối với nàng mà nói, trước kia mục tiêu kể từ gặp phải nam nhân nhà mình phía sau, liền bị cải biến, tranh bá cửu giới, thống lĩnh vạn vực cái gì. Kém xa nam nhân nhà mình ôm ấp hoài bão để cho nàng cảm giác yên tâm, huống chi bây giờ còn có một cái khả ái nữ nhi. Nàng đã không muốn lại đi chinh chiến tứ phương. Thần yêu, Hela xoay người lại, đối mặt với Chu Diệp, hai tay niết chặt nâng nam nhân nhà mình gương mặt, mặc dù ta ngươi chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Nhưng mà, bây giờ ta cũng không muốn đem những này lễ vật cho ngươi, buổi tối hôm nay. Ngươi là ta, vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Chu Diệp nói, một cái ôm lấy Hela, hướng về trong phòng tấm kia nhìn liền cùng thư vừa đại giường đi đến. Ta hôm nay ban ngày liền nghĩ thử một chút Asgard nữ vương vốn là mùi vị như thế nào rồi. Bại hoại, điểm nhẹ, cách chương.